Tiên Nghịch, chương 1964, nằm mơ, góc truyện audio.com, Nam Vân Tử đã nhìn thấy Vương Lâm, Lam Mộng Đạo Tôn cũng nhìn thấy Vương Lâm, trong tiên giới này, toàn bộ những người năm đó đã từng gặp Vương Lâm lúc này đều nhìn thấy. Thân ảnh tóc bạc áo trắng kia chính là chí tôn của phong giới trong tim họ. Một vài tu sĩ sau này mới bước vào tiên giới mặc dù năm đó bọn họ chưa từng nhìn thấy Vương Lâm. Nhưng trong những năm gần đây, những tin đồn của liên quan tới Vương Lâm bọn họ cùng được nghe thấy rất nhiều. Hiện giờ sau khi nhìn thấy toàn bộ tiên giới giống như sôi trào lên. Áp lực cùng sự kinh hoàng lúc trước lập tức tiêu tan. Chỉ có Nam Vân Tử đang ở trạng thái nguyên thần, với tu vi của Vương Lâm hiện giờ có thể ngưng tụ sức mạnh thiên địa cho hắn. Hóa thành một khối thân thể, khiến cho nguyên thần của hắn sau khi nhập vào không có một chút bất ổn nào. Sau khi Vương Lâm xuất hiện, Lam Mộng Đạo Tôn nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ chần chừ, nhưng không mở miệng hỏi, mà chờ tới sau khi Vương Lâm ngưng tụ thân thể cho Nam Vân Tử mới như muốn nói một điều gì đó. Nhưng cuối cùng lại trở thành một tiếng thở dài. Vương Lâm mỉm cười, sau khi nhìn thấy những người quen thuộc ở xung quanh còn nhìn thấy Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Biêu đang ở đăng xa lôi kéo một vài tu sĩ của tiên giới, không biết đang nói cái gì đó. Con hải long trên vai Lưu Kim Biêu kia dáng vẻ vô tình, thậm chí còn có một tu sĩ tiến tới sờ lên người nó. Sau khi nhìn thấy nó nhe nanh liền cười rộ lên, thập tam thủy chung vẫn ở một chỗ, khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất trống cách hắn không xa. Thi thoảng lại mở mắt ra nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ cung kính, thu ánh mắt lại, Vương Lâm một mình đi về phía Lam Mộng Đạo Tôn. Sắc mặt Lam Mộng Đạo Tôn có chút tái nhợt, hiển nhiên thương thế lúc trước của hắn rất nặng. Vương Lâm giơ tay phải lên, hướng về Lam Mộng Đạo Tôn điểm một cái, lập tức sức mạnh thiên địa ở bốn phía bỗng nhiên cuốn đến. Nhất tề đũng mãnh nhập vào trong cơ thể Lam Mộng Đạo Tôn, khiến cho thương thế của hắn khôi phục với tốc độ cực nhanh. Một lát sau, sắc mặt Lam Mộng Đạo Tôn không còn tái nhợt nữa, hắn hít sâu một hơi. Hướng về phía Vương Lâm gật đầu, con gái ta vẫn ổn chứ? Lam Mộng Đạo Tôn chậm rãi mở miệng, Vương Lâm trầm mặc ngồi ở phía trước Lam Mộng, nhìn thấy bộ dạng của Vương Lâm, trong lòng Lam Mộng Đạo Tôn trùng xuống, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Lâm, nói cho ta biết đi, ta chưa tìm được nàng sau khi chuyển thế. Vương Lâm đau khô nói. Ở trước mặt Lam Mộng Đạo Tôn, mặc dù hắn là người mạnh nhất đại lục tiên cương, nhưng người trước mặt này năm đó có ẩn với hắn còn là phụ thân của Lý Thiến Mai. Vương Lâm thủy chung vẫn lấy lễ vãn bối. Không tìm được, Lam Mộng Đạo Tôn nhắm hai mắt lại, thì thào tự nói, nó vì ngươi mà đi tới đại lục tiên cương, ngươi lại không tìm được. Không tìm được, Lam Mộng mở hai mắt cười ha hả. Trong tiếng cười kia lộ ra một vẻ thất vọng, lộ ra một sự phẫn nộ. Đúng lúc này, đột nhiên bầu trời đỏ như máu kia truyền tới một tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy những cái khe tràn ngập khắp không trung bỗng nhiên có dấu hiệu tan vỡ, còn có một tiếng cười điên cuồng từ bên ngoài không trung mơ hồ truyền tới. Đám tu sĩ trong động phủ các ngươi, vẫn còn ngoan cố chống cự. Tường trận pháp này có thể ngăn cản được lão. Góc truyện audio.com, phu sao, hôm nay trận pháp này sẽ bị phá nát, đợi sau khi lão phu đi vào. Thì toàn bộ các ngươi sẽ phải trở thành thức ăn để cho tu vi của ta tăng tiến. Thanh âm kia ban đầu còn yếu ớt, nhưng càng lúc càng giống như là lôi đình ầm vang lên, chấn động cả mặt đất của tiên giới, khiến cho toàn bộ mọi người giờ phút này đều ngưng thân nhìn lại. Tu vi cụ thể của Vương Lâm hiện giờ người ở tiên giới này vẫn chưa hiểu, nhưng nếu Vương Lâm có thể xuất hiện ở tiên giới mà đối phương không phát hiện ra, thì hiển nhiên là không tầm thường, nhưng có thể xông lên chống cự được xích hồn tử kia hay không thì rất ít người có thể khẳng định. Thần sắc Nam Vân Tử như thường, hắn không chút lo lắng, từ việc Vương Lâm tùy ý vung tay lên đã có thể ngưng tụ sức mạnh thiên địa hóa thành một thân thể. Hắn có thể cảm nhận được sự hùng mạnh của Vương Lâm. Nhất là sau khi hắn nhìn thấy Hứa Lập Quốc và Liêu Kim Biêu kia khi ngẩng đầu trong mắt lộ ra một vẻ khinh miệt, thậm chí ngay cả con rắn nhỏ trên vai của Liêu Kim Biêu kia cũng như vậy, thì hắn lại càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Thập Tam ở cách đó không xa, nhìn bầu trời, thần sắc lạnh lùng, lóe lên hàn quang. Ấn ký của nàng đã biến mất, hẳn là đã khôi phục lại ký ức, ta đã tìm rất lâu, nhưng Thúy Trung vẫn tìm không được, nhưng ta có một cảm giác là nàng đang ở một nơi nào đó trên đại lục tiên cương, nàng biết sự tồn tại của ta, biết là ta đang tìm kiếm. Vương Lâm không để ý tới tiếng ầm ầm trên không trung kia, mà nhìn Lam Mộng Đạo Tôn, đau khổ nói, chỉ cần nàng tản ra cho dù chỉ là một tia khí tức, ta cũng có thể lập tức phát hiện ra. Mặc dù hiện giờ ta đã trở về động phủ giới, nhưng chỉ cần khí tức của nàng xuất hiện thì ta cũng có thể cảm ứng được.